loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 82, Hùng chủ Thường Lão Tứ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn mà Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu nào mà có nghe ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi, trọng điểm nó nằm ở cái đại kế của lão mưu sĩ Lưu Trọng Đức, vị mưu sĩ hàng đầu Cửu Chỉ Phù Di luôn túc trực bên cạnh gia chủ của mình, đó chính là Thường Tử Lăng. Ông ta cùng với Vương Long, một người đã hy sinh vì đại nghĩa, hy sinh cả con trai cả đích tôn của mình để hoàn thành cái sự nghiệp cho Thường Tử Lăng, đó là dụ Lương Vương vào trong. Và hiện tại thì vị Lương Vương này đã ngày càng tin rằng Thường Tử Lăng cùng với Từ Mục đã bất hòa và các thế gia đã bắt đầu nổi loạn và muốn triệt hạ Đường Tử Lăng. Vậy cái kết quả dành cho vị Lương Vương này là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 811, nhát dao sau lưng của vương gia. Chủ công, vừa tờ mờ sáng, giả chủ đã chống gậy, vội vã bước vào cung điện. Giang Long, sao thế? Tình báo vừa mới nhận được ở nội thành đã bắt đầu rồi. Nghe vậy, sắc mặt Từ Mục cũng trở nên ngưng trọng. Chiến sự thế nào? Đánh nhau rất ác liệt. Dù Châu Dương đã dốc toàn bộ quân lực không ngừng dây quét liên quân thế gia bên ngoài thành Trường Dương, nhưng hiện tại thế trận vẫn đang giằng co. Từ Mục ngẩn người, chợt nhớ ra điều gì đó. Giang Long, nếu ta đoán không nhầm, người chỉ huy quân đội hẳn là Dương Long. Chính xác, nhưng bên Lương Dương cũng phái đến một người tên là Lân Công Tử. Chưa từng nghe qua. Từ Mục chợt nở nụ cười. Ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao Dương Long lại rút quân ra ngoài thành. Thứ nhất, để tránh liên lụy đến dân lành trong thành. Thứ hai, Dương Long muốn chọn thời điểm thích hợp tung ra một đòn phản kích khiến liên quân thế gia đại bại. Giả Chu gật đầu. Nghe nói quân tiếp viện từ các châu Hà Bắc cũng đang chuẩn bị quay về chi viện Du Châu Dương. Đương nhiên, nhân mã của Lương Dương cũng sẽ nhanh chóng tham gia vào chiến sự, nhưng phần lớn quân của Lương Dương có lẽ sẽ tập trung ở khu vực rừng núi giữa Định Châu và Nội Thành. Đám quân này đã có người chặn đánh rồi. Sai Tông và Thường Thắng chính là hai người họ. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, liên quân thế gia bao gồm cả Lương Dương chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Đến lúc đó, Dương Long lại phản công, Du Châu Dương sẽ giành được một trận đại thắng. Xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần Thường Tử Lăng thắng lợi thì sẽ có vô vàn cách đổ hết mọi tội danh lên đầu thế lực của Lương Vương. Chiến sự vẫn cần thêm thời gian mới có thể ngã ngũ. Không dấu gì chủ công, tôi đã nóng lòng muốn xem thế lực của Lương Dương bị đánh cho tàn phế đến mức nào. Giang Long, ta cũng vậy. Giả chủ ngồi xuống uống một chén trà rồi chỉnh lại giọng nói, tiếp tục mang đến một tin tức kinh người khác. Đúng như ta dự đoán, thừa dịp nội thành biến loạn, Viên Tùng bên kia lúc này đã phát động tấn công toàn diện. Ngoài trừ quân đồn trú của Thân Đồ Quan, phần lớn binh lực gần như đều tiến về hướng Khắc Châu. Trước đó Triệu Do đã bỏ trốn, toàn bộ Khắc Châu gần như đã thành đất vô chủ. Dân chúng trong châu cũng phần lớn đã chạy sang Tây Thục, cho nên căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Nhiều nhất 10 ngày, nếu không có diện binh, Diên Tùng sẽ đánh hạ toàn bộ Khắc Châu. Nhưng cục diện này, Tả Sư Nhân đầy giả tâm kia sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Viên Tùng đã dốc quân tấn công, Đông Lăng bên kia không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ điều động thêm quân đội nhằm đối kháng lại sự tấn công của Viên Tùng. Thiên hạ này lại sắp sửa loạn lạc rồi. Thường Tứ Lang khoác chiến giáp, cửa trên lưng ngựa, không còn chút nào dáng vẻ uể oải trước kia. Trên tế kỳ xuất quân treo lủng lẳng thủ cấp, chính là của tên thám tử Vũ Cơ kia. Lão mưu sĩ Lưu Trọng Đức cũng đã thay một thân nhỏ giáp, ngẩng cao đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trọng Đức, thời cơ đến rồi chứ? Chủ công sắp rồi, Thượng Thắng bên kia gửi thư về đã liên thủ với Sài Tông của Tây Thục, dùng kế nghi binh chặn đứng diện quân của Liên Dương tiến vào nội thành. Chỉ cần trong vòng nửa tháng có thể tiêu diệt thế lực phía trước, tiếp theo sẽ có thể triệt để đánh tan Lương Dương. Còn có những thế gia luôn ôm lòng lan dạ quỷ kia, lần này cũng nên thanh trừng một thể. Rất tốt. Thường Tứ Lang hài lòng cười, trong giọng nói mang theo sự thoải mái khó tả. Cũng chẳng trách hắn phải giả bộ làm một tên nhu nhược vô dụng, hắn đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. Chủ công còn một chuyện nữa. Lão Trọng Đức sắc mặt ngưng trọng. Nếu tốc độ đủ nhanh, chủ công có thể lập tức dẫn theo đại quân thắng trận này tiến về phía nam chinh phạt, đánh chiếm hai châu Lai Yên. Ta nghe nói Diên Tùng đang dốc quân xuất chinh, hiện tại chính là cơ hội cực tốt. Không thể không nói, đây đúng là cơ hội phá cục tuyệt vời. Nhưng trước mắt, vấn đề cần giải quyết vẫn là chi đội phản quân trước mặt này. Đương nhiên phía sau chi đội phản quân này hẳn đã sớm để lại một con dao gầm. Chỉ cần đến thời điểm thích hợp, con dao gầm này sẽ đâm lén sau lưng, khiến địch quân đại loạn trận cước. Dậy lại cho ta! Vác trường thương, Thường Tứ Lang giận dữ quát. Theo địa bàn không ngừng mở rộng, vấn đề nảy sinh cũng càng lúc càng nhiều. Đặc biệt là một số thế gia cậy công tự cao, rõ ràng đã có lòng bất thuần, thậm chí còn không ngừng nguyên kẻ khuyên can để Thường Tứ Lang đăng cơ xưng đế, mà bọn họ cũng sẽ lập tức trở thành công thần khai quốc. Loại kiến nghị ngu xuẩn này trực tiếp bị Thường Tứ Lang bỏ qua. Nhưng bất kể thế nào, tiến hành một cuộc thanh tẩy cộng thêm đuổi được Lương Vương, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Bản tên! Tiếng ve kêu ồn á và ếch kêu râm ràng của mùa hè dường như vào lúc này bỗng chốc biến mất không tầm tích. Chỉ còn nghe thấy tiếng chém giết và tên bay vèo vèo qua lại giữa hai bên. Trong đại bản doanh, Vương Lộng đứng dậy, ngẩng đầu, không ngừng hỏi thăm tình hình chiến sự phía trước. Cho đến khi đi hỏi lại rất nhiều lần, hắn vẫn chưa quyết định chuẩn bị phản kích bằng đội quân phản gián này. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, nên phải để dành đến thời cơ thích hợp nhất. Chủ tử, người của Hồng Dương kia từng bước ép sát, thêm vào đó liên quân Hà Bắc cũng sắp sửa vượt sông, phối hợp với nhân mã của Hồng Dương bắt đầu giáp công chúng ta. Vương Lộng mở mắt, lạnh lùng nhìn trinh sát. Diện quân của Lương Dương đâu? Vẫn chưa thấy bóng dáng, lúc này cho dù có chạy đến cũng đã muộn rồi. Rất tốt. Vương Lộng đứng lên, bên cạnh hắn cũng có không ít con cháu vương gia cùng gia tướng đồng loạt đi đến bên cạnh hắn. Tư binh của vương gia bất quá chỉ có hơn 7.000 người, nhưng 7.000 người này đủ để trở thành lực lượng xoay chuyển càn khôn. Truyền lệnh xuống, lấy khăn đỏ buộc lên cánh tay phải, tránh để lúc đó sẽ trở thành địch bạn bất phân. Ở bãi đất trống phía trước vẫn có thể thấy rõ bằng mắt thường bóng người như đàn kiến, đàn hồ giết trung trời, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Chủ tử, người của Lăng công tử kia là phái người đánh thúc giục, hỏi chủ tử vì sao còn chưa xuất binh. Lúc này lại có một tên tá tướng vội vã chạy tới. Đi trả lời, nói với bọn họ cứ nói nhân mã của Dương Long ta chuẩn bị đi chi diện. Khóe miệng Vương Long lộ ra nụ cười bình tĩnh. Vì đại nghiệp của chủ công, hắn đã hy sinh một đứa con trai. Ngày sau, nếu bị người ngoài biết được, trong mắt những kẻ đó, hắn khác nào, chẳng khác nào một tên cầm thú. Nhưng nếu thành công, vương gia sẽ có cơ hội cất cánh, thậm chí có thể nói từ bát đại thế gia tiến thêm một bước nữa, gieo phúc ấm cho đời sau. Xuất quân! Vương Long lạnh lùng mở miệng, ra lệnh lính cầm cờ hiệu. Trước mặt hơn 7.000 người này, những chiến hữu thời gian qua còn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, lúc này đều đã đem lưng đưa ra trước mặt. Tai họa lớn nhất khi đánh trận chính là gặp phải phản kích sau lưng, toàn quân sa lầy. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Vương Long, 7.000 tư quân của Vương gia trong sắc trời nhã nhem tối bắt đầu nắm chặt trường đao trong tay. Chương 812, Bạch Lần Công Tử. Vẻ mặt Vương Long lúc này hung tợn dị thường, hoàn toàn không còn chút bị thương mất con nào nữa. Hắn vùng đầu, dưới vòng vây của đám già tướng, dẫn hơn 7.000 quân từ phía sau lưng liên quân thế già đâm tới như một con dao gầm sắc nhọn. Phía trước mặt, liên quân thế già chừng vài vạn người, bao gồm cả quân của Lương Vương, còn chưa kịp định thần, đã bắt đầu rối loạn đội ngũ bởi tiếng kêu thảm thiết phía sau. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị chủ soái quân Lương Vương, được gọi là Công Tử Bạch Lân, sắc mặt kinh hãi, vội vàng hỏi tên tỳ tướng bên cạnh. Công tử không ổn rồi, Dương Lâu bên kia đột nhiên trở mặt. Cái gì? Công tử Bạch Lân kinh ngạc tột độ, lúc này mới chợt hiểu ra vì sao Vương Long nhất quyết phải trấn thủ đại doanh, lại còn chọn địa điểm ở bên ngoài thành trống trải thế này. Mau truyền lệnh cho tiền quân tạm thời giữ vững đội hình, trung quân nhận mã theo ta chuyển trận tiêu diệt phản tặc Dương Long. Công tử Bạch Lân nghiến răng nhanh chóng hạ lệnh. Chỉ tiếc mệnh lệnh vừa ban ra liền phát hiện vô số tên báo hiệu nổ tung trên đỉnh đầu hắn thành những màu sắc chói lọi, rung rẩy cả người. Vị công tử trẻ tuổi có tiền đồ nhất của thế lực Lương Vương không kìm được mà gào lên thất thanh. Tên tín hiệu kia chắc chắn là dùng để hô ứng. Nói cách khác, ở phía trước không xa, nhân mã của Thường Lão Tứ Du Châu Vương sau khi thấy tên tín hiệu nhất định sẽ phối hợp với quân của Lương Vương Long đột kích tới đây. Nhanh truyền lệnh xuống, nhân mã tiền quân nhanh chóng kết trận ngăn chặn công kích của Du Châu Vương. Thường Lão Tứ vác trường thương cưỡi trên chiến mã, nhìn lên tên tín hiệu trên trời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trọng Đức, Dương Long lập được đại công rồi, đương nhiên kế sách của Trọng Đức càng là công đầu thiên hạ. Là thủ tịch mưu sĩ của quân Du Châu, lão mưu sĩ Lưu Quý đứng trong gió đã cân nhắc đến khả năng Vương Long không bị phản gián, lúc này mới bình tĩnh chắp tay. Chủ công, thời cơ đến rồi, quân Du Châu ta sẽ ở nơi này đánh tàn nhân mã của Lương Dương đóng trong nội thành. Rất tốt. Thường Tứ Lang giọng điệu lạnh lùng, một tay nắm chặt trường thương chỉ về phía địch quân phía trước. Truyền lệnh của ta, Du Châu quân, theo Thường Tứ Lang ta xong giết đội hình phương trận địch. Giết! Du Châu quân đã nén một bụng khí, thậm chí cả đám tư binh của thế gia đều tụ tập sau lưng Thường Tứ Lang. Theo mệnh lệnh, nhất thời âm thanh hồ giết vang vọng khắp vùng, cùng nhau hồ ứng xông về phía trước. Dù đã tạm thời ổn định đội hình, nhưng liên quân thế gia vẫn bị đánh cho trở tay không kịp. Tiền quân của mấy vạn đại quân vừa mới dựng xong trận thường thuẫn, lại không ngờ rằng bộ kỵ hỗn hợp của Thường Tứ Lang đã xông đến trước mặt. Bộ binh chính diện nghiền nát địch nhân. Thường Tứ Lang chỉ thương ra lệnh, kỵ binh tách ra hai cánh giết vào đội hình địch quân. Trong liên quân thế già, khuôn mặt Bạch Lân cuối cùng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Công tử, đã muộn rồi, nhân mã của Dương Long bên kia đã giết vào đội hình quân ta, trong thời gian ngắn căn bản không thể giết lui được. Trong thời gian ngắn không thể giết lui, nhưng ngay trước mắt bọn họ, Thường Tứ Lang đã xung sát tới rồi. Đáng chết, sao lại thành ra thế này? Bạch Lân thở mạnh một hơi, vốn tưởng rằng lần này là nắm chắc phần thắng trong tay rồi chứ. Nói cho ta biết, quân Lương Dương ẩn giấu đã đến nội thành chưa? Bỗng nhiên đôi mắt Bạch Lân lộ ra vẻ mong chờ. Nhân mã Lương Vương giấu đi, ở bên ngoài nội thành cũng có mấy vạn người, nếu như kịp thời chi viện đến có lẽ vẫn còn cơ hội. Dù sao Thường Lão Tứ này lưu lại nhân mã ở nội thành, theo từng thế gia tạo phản cũng không còn nhiều nữa. Công tử chưa thấy, trình sang trước đó cơ hội báo nói bên ngoài nội thành không có dị động gì. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này? Bạch Lân ngữ điệu lo lắng, dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối ta đã lọt vào trong của Du Châu Dương rồi sao? Dừng lòng cái tên thất phu này, khổ dữ không ăn thịt con. Ngay khi Bạch Lân đang suy nghĩ, bỗng nhiên hỏa tiễn đã xuất hiện trên bầu trời không xa. Công tử, là hỏa tiễn! Trong màn đêm, hỏa tiễn mang theo đùi khói trút xuống như mưa, cho đến khi cháy thiêu lên từng mảng lửa, đốt sáng các khuôn mặt người. Vô số tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bùng nổ. Bị khói hùng cho sạc sụa, Bạch Lân ho khan mấy tiếng. Bây giờ, dù hắn có lòng muốn ổn định đại quân, cũng đều vô dụng rồi. Một lần rồi lại một lần, sĩ khí của toàn bộ liên quân thế gia, bởi vì Vân Long đâm sau lưng, Thường Lão Tứ song sát đã lùng lầy sắp đổ. Muốn sống sót, chỉ có cách bất chấp tất cả mà phá vòng vây. Nghe quân lệnh của ta, trung quân và hậu quân lập tức chuyển trận, hướng về phía nhân mã phản tặc Vân Long, phá dây ra ngoài. Làm như vậy, gần như là muốn từ bỏ tiền trận rồi. Nếu như đợi đến khi tiền trận đại bại, vậy thì phía sau lưng bọn họ sẽ trần trụi bại lộ trước mặt địch nhân. Nhưng Bạch Lân đã không thể thay đổi được gì. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ sẽ phải chết ở đây. Mau, đột phá dòng dây, Dương gia đáng chết. Ai có thể lấy được thủ cấp của Dương Long, bản công tử ban thưởng hậu hĩnh. Lúc này, bất kể là quân Lương Vương hay là đám thế gia quân phản bội kia đều đã minh bạch. Nếu như bị vây ở đây, chắc chắn là tử lộ. Dù cho có thể bị bắt sống, Du Châu Vương cũng nhất định không tha cho bọn họ. Với mệnh lệnh của Bạch Lân, vì để sống sót, càng ngày càng nhiều liên quân thế gia nhắm phương hướng Tư Bình Vương gia xông đến, điên cuồng tấn công. Vương Long tay giơ đao, chém chết một tên tướng quân thế gia. Đợi đến khi nhìn rõ cục diện trước mắt, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Đương nhiên, loại cục diện này hắn đã sớm dự liệu trước. So với nhân mã yểm sát của Du Châu Vương, mấy nghìn người của hắn sẽ dễ dàng bị đột phá hơn. Tất cả mọi người thu hồi thế công, giờ thuẫn ổn định đội hình, chặn đường đại quân phá dây. Bây giờ, chẳng qua là kéo dài thời gian, chỉ đợi chủ công nhà mình bên kia đánh tan tiền quân của liên quân thế gia hội họp tới đây. Vậy thì đám người này sẽ không còn cách nào phá vây nữa rồi. Theo mệnh lệnh của Vương Long, mấy nghìn sĩ binh vương gia đồng loạt hô ứng, thu hồi thế công, nhanh chóng rút về đội hình, cắm thuẫn bài xuống trước mặt, tạo thành một bức tường dài để chặn đường. Thường thuẫn! Từ khe hở giữa những tấm thuẫn, từng trường thương thò ra, lạnh lùng chĩa thẳng vào địch quân đang phá vây xông tới. Vương Long rất rõ ràng, chỉ cần kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa thôi, đám liên quân thế gia này nhất định sẽ đại bại. Vương Long, tên ác tặc côn đồ nhà ngươi, giết cả con trai mình, thiên hạ người đại tất sẽ cười ngươi là hung phụ! Bạch Lân lớn tiếng chửi bới. Trong giọng nói, đối với Vương Long phản bội, quả thực hận đến cực điểm. Nghe được lời này, Vương Long run rẩy cả người, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Địch tự chết, cố nhiên là ấm ức. Nhưng dù thế nào đi nữa, nội thành này sau một trận binh đao tẩy lễ sẽ nghênh đón một lực lượng đoàn kết hơn. Mà chủ công của hắn, vị thượng bá vương kia, không bao lâu nữa sẽ quét sạch thiên hạ, trở thành tân triều hoàng đế. Còn ta Dương Chí lập đại công rồi, ở trước cổ tuyền có thể an nghỉ rồi. Hai mắt trớm máu, trong vòng vây bảo vệ của vô số sĩ tốt, Vương Long cầm đầu là lớn. Chương 813, đồng nghiệp chơi xấu. Bên ngoài nội thành, tại vùng đệm với Định Châu, một vùng hoang vu trải dài cả trăm dặm không bóng người, một trận chiến lớn cũng đang nổ ra tại nơi đây. Gần con đường quan đạo, một đạo quân mai phục hùng hậu đang bày thế gọng kiệm, chặn đứng đường tiến của một toán quân khác đang hối hả kéo đến tiếp viện. Một viên tiểu tướng dáng vẻ thư sinh, bên hông trái đeo đao, bên hông phải giác sách. Lúc này, hắn đang ngửa mặt lên trời, lặng lẽ dõi theo chiến sự phía trước. Kế hoạch mai phục xem như đã thành công. Ước chừng đám người của Lương Vương kia chắc chắn không thể ngờ rằng vào thời điểm này, hai vạn tinh binh Du Châu vốn đã được báo là tử trận lại đột ngột xuất hiện ở đây. Thượng tướng quân, địch quân không ham hào chiến, có ý định tránh chỗ mai phục, muốn đột phá dòng dây tiến vào nội thành. Không sao. Thượng thắng ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Truyền lệnh của ta, dùng đội hình khiên trắng giữ vững vị trí chính giữa, dùng mưa tên yểm trợ, dụ địch chia quân ra đột phá dòng dây. Đúng như Thượng thắng dự liệu, với tầng tầng lớp lớp bố trí, đám quân Lương Vương vốn đang hăng hái xông lên như vũ bão, vì muốn thoát khỏi vòng vây, bất đắc dĩ phải chia quân ra làm hai cánh. Tốt rồi, cánh quân bên trái đã có Sài huynh đệ lo liệu, còn cánh quân bên phải này chính là mục tiêu của tinh binh Du Châu ta. Thế địch đã suy, mau theo ta xông lên giết địch. Chỉ trong chớp mắt, Thường Thắng nhanh chóng đốc thúc đại quân nhắm thẳng vào cánh quân bên phải đang cố gắng đột phá mà truy sát. Thực tế, trước chỗ mai phục này còn ẩn giấu một ổ phục binh khác. Trước sau giáp kích, lại thêm chiến trường bị chia cắt, ưu thế nghiêng hẳn về một bên. Đám tinh binh Du Châu đã phải nín nhịn quá lâu ở đỉnh Bắc Quan, giờ phút này đều giơ cao vũ khí trong tay, hăng hái theo sát Thường Thắng xông thẳng lên phía trước. Ở phía bên kia, Sài Tông đã sớm nóng lòng chờ đợi. Khi thấy cánh quân Lương Vương chia cắt kéo tới, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Đây là một con đường nhỏ, xung quanh toàn là rừng cây rậm rạp và những gò đất thấp. Nghe lệnh ta, toàn quân chuẩn bị. Từng tấp cung thủ Tây Thục từ trên cao nhìn xuống bắt đầu dương cung cài tên. Không ít tảng đá lớn cũng đã sẵn sàng lăn xuống. Sài tướng quân, chúng đến rồi. Cho lăn đá trước. Sài Tông hạ lệnh dứt khoát. Nghe theo quân lệnh, mấy trăm quân sĩ Tây Thục đồng loạt vùng đầu chặt đứt dây thừng giữ đá. Chẳng mấy chốc, mang theo bụi đất mù mịt, đá lớn từ hai bên sườn đồi đồng loạt lăn ầm ầm xuống con đường nhỏ. Trong khoảnh khắc, đám quân Lương Vương bị phục kích trở nên hỗn loạn tột độ. Viên chủ tướng cưỡi ngựa dẫn đầu càng thêm kinh hãi đến mức chửi ầm lên, vội vàng lùi sâu về phía sau đội ngũ. Đợt một mưa tên. Sài Tông giơ đao không chút do dự, giọng nói vang vọng như sấm rền. Sau màn đã lăn trấn áp, lại thêm mưa tên trút xuống, con đường nhỏ lại chật hẹp. Vô số binh sĩ Lương Vương hoặc giờ kiền chè chắn, hoặc liều mình lao vào rừng cây ven đường, hòng tránh khỏi trận mưa tên của Tây Thục. Kéo hết cùng, bắn liên tục. Sài Tông mặt mày trầm tĩnh, không ngừng quan sát trận thế phía dưới. Viên chủ tướng Lương Vương kia đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, dùng đội hình khiên trắng làm tiên phong, chậm rãi rút lui vào rừng cây. Khóe miệng Sài Tông khẽ nhếch lên một nụ cười. Đợt hai, quả tiễn. Những mũi tên tẩm vải dầu sau khi được châm lửa, theo hiệu lệnh đồng loạt gào rít lao vào rừng cây. Rừng cây có thể tránh được tên thường, nhưng chưa chắc đã tránh được hỏa tiễn. Điều quan trọng là đây là hỏa tiễn cực kỳ dễ gây ra hỏa hoạn. Chủ công nói chí phải, nguy cơ cận kề, rất nhiều người sẽ quên bén đi điều cấm kỵ gặp rừng chớ vào rồi. Dưới sự trợ giúp của gió, rừng cây hai bên đường nhỏ sau vài đợt hỏa tiễn rất nhanh đã bốc cháy ngùn ngụt. Đám quân Lương Vương vì muốn tránh mưa tên và đá lăn mà liều mình chui vào rừng, chẳng mấy chốc đã vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Dây rừng dựng khiên chắn bên ngoài đám cháy, nếu có địch quân nào xông ra, lập tức chém đầu. Sài Tông mặt không đổi sắc, tiếp tục hạ lệnh. Bên ngoài Trường Dương, chiến trường nhuộm đỏ máu tươi. Trời sắp sáng, trận chiến giằng co suốt đêm dài cũng sắp đi đến hồi kết. Thường Tứ Lang vung trường thương, hất tung một tên phản tướng thế gia, lạnh lùng ném hắn xuống đất. Bên cạnh không ít địch quân vẫn còn lăm le động đậy, lầm đào thuẫn, muốn xông lên liều mạng. Thường Tứ Lang chẳng hề nào núng, giận dữ vung thường quét ngang, trực tiếp đánh tan tác hai tấm khiên đang dựng lên của đám sĩ tốt, khiến chúng văng khỏi tay, rồi lại vung thường đầm tới. Chỉ trong nhảy mắt đã đầm chết hai ba người. Những kẻ còn lại ai nấy đều kinh hồn bạc vía, vội vàng lùi bước bỏ chạy. Chủ công thắng rồi. Lão mưu sĩ cưỡi ngựa theo sát phía sau, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chém giết suốt cả một đêm, cuối cùng cũng đã đánh cho tàn tác tinh thần chiến đấu của đạo quân liên minh thế gia này. Dừng lòng đâu? Thường Tứ Lang cau mày hỏi. Hắn biết rõ, vì muốn đột phá vòng vây, đám phản tặc đáng chết này đã chọn hướng của Tư Bình Vương già trấn giữ mà liều chết xông lên. Đương nhiên, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại đám địch quân ở tiền tuyến. Chủ công, vẫn chưa có tin tức gì. Đêm qua vì muốn đột dây, địch quân liều chết xung phong quá dữ dội. Thiếu gia! Đúng lúc lão Trọng Đức còn chưa nói hết câu, Thường Uy bỗng nhiên mừng rỡ chạy tới. Thường Uy, sao vậy? Thiếu gia, người xem này. Thường úy vẫy tay về phía hắn. Chẳng mấy chốc, hai thân vệ hổ uy doanh đã áp giải một viên tướng trẻ tuổi, đầu tóc rủ rượi lên trước mặt. Đây lại. Nghe bọn chúng gọi hình như là cái gì là Lân công tử đó. Người này chính là chủ tướng quân Lương Dương. Nghe đến câu sầu, Thường Tứ Lan cũng không khỏi nở nụ cười. Thằng nhóc Thường Quy là người làm được lắm, làm công lớn rồi đó. Trước mắt, chiến sự đã dần lắng xuống, không còn nghi ngờ gì nữa, quân Du Châu gần như đã toàn thắng. Thường Quy, ngươi đi về phía trước tìm kiếm lần nữa xem sao. Tìm được gia chủ Dương Long thì nói cho hắn là thiếu gia nhà ngươi, nhỡ hắn muốn chết rồi. Thiếu gia yên tâm. Đá cho cái tên Lân công tử kia một cước, Thường Quy mới dẫn người một lần nữa hút ngựa đi về phía trước. Trên lưng ngựa, Thường Tứ Lan nhèo mắt nhìn Bạch Lân đang bị đá ngã dưới đất. Tự ngươi mở miệng nói, hay là để ta phải dùng đến biện pháp ép cung? Nói cái gì? Bạch Lân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy vẻ bất phục. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, từ đầu đến cuối, bất kể là quân Lương Vương hay là đám thế gia nội thành muốn phản bội kia, đều đã trúng phải độc kế của tên Du Châu Vương trước mắt này. Nói về chuyện của Lương Dương các ngươi, ví dụ như còn bao nhiêu nhân mã mai phục trong nội thành, những sản nghiệp nào trong nội thành là sinh ý của Lương Dương các ngươi? Thường lão tứ, người tốt nhất nên thả ta ra. Bạch Lân trầm giọng nói. Ngươi là cái thằng ngu, hay là thật sự coi mình là thứ gì gây gớm lắm chắc? Đừng nói là ngươi, cho dù là mấy lão già nhà ngươi dám đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ từng tên một đâm chết tươi. Cái thứ gì bán lương thực mà dám bán ngon hơn cả ta? Các ngươi hả? Đúng như tiểu đồng già đã nói, chỉ là lũ sâu mọt quả quất ương dân mà thôi. Hơn nữa ngươi đừng quên, ta vốn chỉ đã không ưa gì các ngươi rồi. Ngươi có thể dùng thế gia nội thành, sao lại không thể dùng chúng ta, những môn việc thế gia ngàn năm? Bạch Lân nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Thường Tứ Lan cười nhạt. Ta đây ghét nhất chính là cái trò đồng nghiệp chơi xấu. Năm xưa tôi còn buôn bán lương thực, chính là lũ cẩu tạp chủng các ngươi khiến cho việc làm ăn của ta cứ mãi quẩn quanh trong nội thành. Hơn nữa diệt được các ngươi, lương thực của các ngươi chẳng phải sẽ lọt vào kho lẫm của Du Châu ta sao? Lâu lắm rồi không làm cái trò này, cứ nghĩ đến chuyện đó thôi là ta lại thấy vui vẻ hẳn lên rồi. Chương 814, dáng vẻ hùng chủ. Bạch Lân bị trói nghiến, nhất thời chưa hiểu ra Du Châu Vương trước mặt đang nói cái gì. Gã chỉ lờ mờ cảm nhận được vị Du Châu Vương này hình như thật sự muốn dồn mình vào chỗ chết. Nói cho ta biết, kho lương của các người giấu ở đâu? Thường lão tứ, người muốn lương thực? Bạch Lân cười gằn. Suy cho cùng, Thường Tiêu Đường ngươi cũng chỉ là một kẻ bán gạo, không có sự ủng hộ của bọn ta, ngươi mơ tưởng làm hoàng đế đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Thường Tứ Lan không hề nổi giận, hắn đúng là kẻ bán gạo, nhưng khác với những lương hành khác, bán gạo chỉ là nghề phụ của hắn, tạo phản đánh trận mới là nghề chính. Trong cái loạn thế này, hễ là thằng đàn ông có chút máu nóng nào mà chẳng muốn vùng lên lưu giành sự sách. Thường Tiểu Đường, hay là thế này đi, ngươi thả ta về, ta sẽ tự khắc nói cho ngươi biết vị trí kho lương, xem như tiền chuộc mạng. Bạch Lân ngập ngừng một chút, vội vàng hạ giọng. Là kẻ bại trận, gã hiểu rõ bây giờ không phải lúc anh hùng trộm. Nói ra trước đi, ta còn xem xét. Thường Tứ Lan tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thản nhiên mở miệng. Ta không ngu đâu, nếu ta nói ra ngươi sẽ trở mặt. Bạch Lân còn chưa nói hết câu, âm thanh đã im bặt. Không biết từ lúc nào, một ngọn ngân thường sáng loáng đã xuất thủ đâm thẳng vào ngực gã. Vậy thì không nói nữa, ta vốn dĩ cũng không trông mong gì vào ngươi, chó má thì làm sao phun ra được ngà dối. Thường Tứ Lan rút thương về, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm. Thường Quy, đi bêu đầu thông báo cho toàn bộ phản quân, địch tướng đã chết, nhanh chóng đầu hàng. Thiếu gia Quy Vũ! Thường Quy mừng như điên, hét lớn một tiếng, vội vàng nhảy đến trước xác Bạch Lân, vung đao lên cắt phăng đầu gã. Ngay sau đó lại chạy lên chỗ cao, cầm đầu Bạch Lân lớn tiếng khuyên hàng. Chủ công, có phải hơi gấp gáp rồi không? Vị mưu sĩ già bên cạnh suy nghĩ một chút, nghiêm túc lên tiếng. Vốn còn tưởng rằng sẽ giữ lại Bạch Lân dùng làm con tin uy hiếp gì đó, nào ngờ đâu chủ công nhà mình lại dứt khoát ra tay như vậy. Trọng Đức, Khoảng thời gian này bất kể là người trong thành hay là người trong thiên hạ đều đang cười nhạo Thường Tiếu Đường ta thành phế vật rồi. Đã như vậy Thường Tiếu Đường ta cũng nên khôi phục lại dáng vẻ bá vương năm xưa. Hơn nữa, cái tên công tử nhà Lương Dương gì đó chưa chắc đã chịu nói ra kho lương, chẳng qua chỉ là cái quản binh thôi. Chu Công nói chí phải, Mưu Sĩ Già gật đầu. Tiếp theo nên là Thanh Trần rồi, bật qua nhận mã của Lương Dương bên kia chắc chắn sẽ không dốc toàn lực ra đâu. Khả năng lớn nhất là bị ép đến đường cùng, chỉ có thể tạm thời rời khỏi nội thành thôi. Thế lực của Lương Dương trải rộng khắp thiên hạ, ta vốn dĩ đã biết không thể nào một kẻ một mẻ hốt gọn được. Bất quá ngoài Lương Dương ra, thu hoạch lớn nhất hẳn là đám thế gian ngu xuẩn kia. Vừa nói, Thường Tứ Lan vừa nghiến răng nghiến lợi. Trước đó ngay cả Lương Dương còn chưa vào nội thành, đám người này đã có chút trục trịch rồi. Lão tử Thường Tử Lan cần là đám thế gia có thể giúp ta đánh Giang Sơn, chứ không phải đám ngu xuẩn lập được chút công mọn đã dám lên mặt tự cao tự đại. Trọng Đức, người đích thân truyền lệnh, thế gia chủ nào phản bội, nếu muốn bảo toàn gia tộc, trong vòng 3 ngày phải giao nộp toàn bộ ngân khố cho quốc khố. Nếu không, đợi đến khi ta đích thân động thủ, cùng lắm thì diệt môn trảm tộc xong rồi tự mình dẫn người đi giác ngân khố của hắn về. Giọng Thường Tứ Lan giận dữ, lần này hắn thật sự nổi nóng rồi. Suýt chút nữa hắn đã bị thế lực của Lương Vương kéo chân, vậy mà hết lần này đến lần khác đám thế gia ngày thường nịnh bợ xu phụ lại dám trở mặt đâm sau lưng. Lúc này một trấn nhỏ cách Trường Dương không xa, lác đác 2-3 chiếc xe ngựa sắp sửa khởi hành rời đi. Ước chừng có 2 người dáng vẻ phú thương cau mày cùng ngồi trong một cỗ xe ngựa, dù không nói chuyện nhưng trên mặt cả hai đều lộ vẻ vô cùng bực bội. Nội thành bình biến, kẻ vui người buồn. Lúc ban đầu họ đương nhiên là vui mừng, nhưng theo diễn biến của chiến sự đến sau này mới phát hiện thì ra từ đầu đến cuối đều là Du Châu Vương cùng với vị cửu chỉ vô diệt kia bày cục. Rất không may bọn họ trúng kế rồi, cứ như rùa trong rọ, suýt chút nữa bị người ta chơi chết. Vừa nhận được tình báo con trai của lão Tam chết rồi. Bạch Lân, một trong 2 người có vẻ mập mập hơn, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện nội thành khiến ta trở tay không kịp, ta không ngờ tính khí của Thường lão tứ lại dám cứng trắng đến vậy. Thường lão tứ không đơn giản, chúng ta thất bại rồi. Ngươi còn nhớ lúc lão ngũ biến mất đã nói gì không? Quên rồi, hắn nói gì bất quá lão ngũ này chắc là dùng cái giả chết thôi, đừng để ta tìm được hắn, nếu không ta phải lột da hắn ra. Lão ngũ nói bảo chúng ta đừng nhúng tay vào, cho dù muốn động cũng phải đợi đến khi Từ Bố Y hoặc là Du Châu Dương hai người này có được quy thế quét ngang thiên hạ rồi hẳn hay. Đến lúc đó thì đã muộn rồi, vớt được chút lợi lộc cũng sẽ càng ngày càng ít đi. Ai, đã 3 lần chọn chủ rồi, lần tới chúng ta lại nên chọn ai đây? Tiêu Thừa Tướng, Tô Thái Hậu, Thường Lão Tứ, đám người chúng ta thật sự là 3 lần chọn chủ mà đều thất bại. Hết lần này đến lần khác, Tây Thục còn có một Từ Bố Y không thể không phòng bị. Hắn mà thật sự làm hoàng đế, bọn ta chắc chắn sống không nổi. Chọn lại một người khác đi. Trận đại bại này ngươi và ta nên thu liễm lại rồi. Về phần Tây Thục bên kia, tạm thời thu tay lại đã. Ít nhất phải đợi đến khi tân chủ đã chọn, có được thế quật khởi rồi hẳn hay. Trong xe ngựa, ánh mắt của 2 người đều bắt đầu nhìn về phương Nam. Ngoài thành Trường Dương, theo chiến sự kết thúc, lúc này quỳ đen nghịch một hàng tù binh. Đám tù binh này, dân chúng Trường Dương vây xem, không hề xa lạ. Trong số đó, có không ít người là những thế gia từng cao cao tại thượng. Thường Tứ Lan đứng trên lầu cao, trong mắt không hề có chút thương hại nào. Phía sau hắn, ngoài mưu sĩ và tướng lĩnh tín nhiệm, cũng có không ít người là đám thế gia trong trận bình phản này đã chọn đúng phe. Đám người này lấy Vương Long dẫn đầu, kiên định đứng ở phía sau Thường Tứ Lan. Chém! Ném xuống lệnh bài, giọng Thường Tứ Lan lạnh lẽo. Tha mạng, chủ công tha mạng! Trong đám người chờ chém, có không ít là thế gia tử trẻ tuổi, lúc này đều khóc lóc, hướng về Thường Tứ Lan, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng còn chưa kịp kêu la được mấy tiếng, theo động tác của Đào Phủ, lần lượt đầu người rơi xuống đất. Cách một lúc, trong đám dân chúng vây xem, cuối cùng cũng có người phát ra tiếng hoan hô. Ngay sau đó, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, cho đến khi liền thành một mảng dậy sóng. Chúc mừng chủ công! Thường Tứ Lan thở ra một hơi, trên gương mặt khó có được một tia thả lỏng. Lương Vương vào nội thành chẳng qua chỉ là một cái cớ. Thế gia nổi loạn, từ sớm hắn đã có dự cảm rồi, vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc là trải qua một vòng bệnh phản này, hao tổn nội bộ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không có cách nào tiếp tục nam chinh rồi. Hắn có nghe nói Viên Tùng kia thừa dịp thời cơ đã bắt đầu công đánh Khắc Châu. Trọng Đức, cứ theo ý của ngươi, trong một hai năm này lấy phòng bị làm chủ, đợi đến khi thời cơ chín muồi, Thường Tiếu Đường ta sẽ đại quân nam chinh, chinh phạt thiên hạ. Chủ công càng ngày càng có dáng vẻ hùng chủ rồi. Bọn ta quyện theo chủ công. Quanh Thường Tử Lan, Nhị Lưu Quý, Vương Long, vô số thế gia tướng quân, mưu sĩ đều kiên định chắp tay hô lớn. Chương 815, Dung Lộc nguyện chết để càng giảng chủ công. Thắng rồi. Chúc mừng chủ công, quân dẹp loạn của Du Châu Dương đã toàn thắng. Nghe nói đã chém đầu đích tử của Lương Dương. Hơn nữa, những dòng dõi danh gia vọng tộc Tào Phản kia cũng gần như bị giết sạch. Chủ công, Giả Chu ngẩng đầu, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Ta cứ có cảm giác sau chuyện này, thế lực của Du Châu Dương bắt đầu có giả tầm sừng bá thiên hạ thật sự. Có thể xem là lòng người đã quy về một mối rồi. Nghe vậy, Từ Mục dù có chút lo ngại, nhưng nghĩ đến tình nghĩa bạn bè, dù sao cũng đáng mừng cho Thường gia một phen. Văn Long, người của Lương Dương đâu rồi? Bị Du Châu Dương đánh cho tơi tả, chắc chắn sẽ rời khỏi nội thành. Ta đoán bọn chúng sẽ cho một thế lực khác để nương tựa, rất có thể là Tả Sư Nhân. Tề Mục nhíu mày, xem tình hình hiện tại, bất kể là Tây Thục, nội thành hay Viên Tùng đều không ưa gì Lương Vương. Ngược lại Tả Sư Nhân lại là nơi thích hợp nhất để Lương Vương đầu quân. Văn Long, lệnh cho Giả Kiêu Tổ tăng cường nhân thủ, giám sát chặt chẽ ba châu Đông Lăng. Chủ công yên tâm. Giả Chu gật đầu. Các châu bên kia, Tả Sư Nhân và Viên Tùng đang đánh nhau túi bụi. Thực lực hai bên ngang nhau, e rằng trong vòng một năm, chiến sự khó mà chấm dứt. Lúc này nhúng tay vào không phải là thượng sách, cách tốt nhất là tọa sơn quan hộ đấu, đợi đến khi hai hổ đều kiệt sức, rồi mới nghĩ cách ra tay. Trọng tâm của Tây Thục hiện tại vẫn đặt ở Tây Vực. Tôi đoán, sau cơn bão táp ở nội thành lần này, ít nhất trong một thời gian dài, Du Châu Dương sẽ không có ý định nam chinh. Ít nhất phải bình ổn hoàn toàn loạn thế gia ở nội thành đó. Từ Mục gật đầu, có thu hoạch, đương nhiên cũng phải trả giá tương xứng. Tây Thục ta nên tiến thêm một bước nữa rồi. Một dòng Tương Giang chảy qua vô số châu vạn nằm. Lúc này ở đoạn giữa Tương Giang, một đội thủy quân hùng hậu đang áp sát bờ sông Khắc Châu. Trên chiến thuyền trong trụ soái, Tả Sư Nhân khoác áo bào choàng rực rỡ, ánh bình minh mờ sương đang ngước nhìn bờ đối diện không xa. Chiến sự như lửa đổ thêm dầu, đến giờ phút này gần như đã lâm vào cảnh người sống ta chết. Cũng vì vậy, hắn không thể không tiếp tục điều binh đến Khắc Châu trợ chiến. Tình hình Đông Lai Dương bên kia thế nào rồi? Chủ công, Đông Lai Dương cũng bắt đầu điều binh đến Khắc Châu rồi. Lão già kia thật là khôn ngoan, biết nội thành bình biến, thừa cơ hội này liền đánh Khắc Châu. Hẳn biết chỉ cần chiếm được Khắc Châu, toàn bộ Đông Lai mới có thể tạo thành thế gọng kìm, ngăn chặn đại quân nam chinh của Du Châu Dương. Tuổi đã già rồi mà vẫn còn mơ mộng làm hoàng đế. Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn được làm ngụy đế rồi, ta còn chưa được làm đâu. Tả Sư Nhân nhắm mắt, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhất là Tây Thục kia, vậy mà không giúp hắn, lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Giang Nam chung quy vẫn là thiên hạ của Đông Lăng ta. Tả Sư Nhân ta trấn giữ thiên hạ thủy quân, lại có người Sơn Việt tương trợ, ba châu giàu có này như rồng ẩn mình với vực sâu, chỉ chờ ngày cất cánh. Hít sâu một hơi, Tả Sư Nhân chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn một mưu sĩ đi theo quân. Dung Lộc, chuyện ở Nam Hải thế nào rồi? Nghe nó vẫn còn đang thương Lương Triệu Lễ kia, hình như có ý muốn đầu quân cho Tây Thục. có chút nực cười. Tả sư nhân nhíu mày. Đồng lăng ta giàu có vô song, lại thêm cả Sơn Việt và Hải Việt, vốn dĩ là đồng tộc. Bất kể thế nào, đồng lăng đều là đồng minh thích hợp nhất. Tây Thục có gì? Có lẽ là danh tiếng của Thục Dương. Nực cười, danh tiếng của Tả sư nhân ta chẳng lẽ không đủ vang dội sao? Chủ công, ta không có ý đó. Đủ rồi. Tả sư nhân càng thêm bất mãn. Trong lòng hắn, thiếu một mưu sĩ có thể đảm đương trọng trách vẫn luôn là căn bệnh khó chữa. Chủ công! Đúng lúc Tả sư nhân đang suy nghĩ, một viên phó tướng vội vàng đi tới. Sao vậy? Bẩm chủ công, phía trước đội thuyền có một chiếc thuyền mũi đen chắn ngang mặt sông. Người trên thuyền nói muốn đánh đầu quân cho chủ công. Đầu quân cho ta? Tả sư nhân ngẩn người, chỉ lo rằng là vị ẩn sĩ nào đó. Mau, nhanh chóng mời lên thuyền. Bói Kiên Lăng Dương, một thanh niên có vẻ hơi mập mập, bình tĩnh bước lên thuyền. Tiên sinh là phụng mệnh người chắn sông cho Lăng Dương. Người nào quỷ thác? Thanh niên cười cười, thò tay vào tay áo, lấy ra một nắm nhỏ thóc lúa, xòe ra lòng bàn tay. Tả sư nhân nhìn rõ, chăm mặt ngồi xuống. Tiên sinh, vì sao lại đến chỗ ta? Thanh niên nghỉ ngơi một lát. Thiên hạ này Lăng Dương là người cuối cùng đáng để chúng ta chọn chủ mà phò tá. Vậy trước kia vì sao lại không đến? Tả sư nhân ngẩng đầu cười nhạt. Thanh niên không hề nào núng, vẫn bình tĩnh đáp lời. Chỉ như ăn lê, ban đầu luôn phải chọn quả nào to nhất. Như vậy xem ra là chọn nhầm rồi. Đúng vậy. Thanh niên thở dài. Lăng Dương, thiên hạ 30 châu, nay chỉ còn Đông Lăng, Tây Thục nội thành đông lại, cùng mấy châu quận hải ngoại như Nam Hải. Trong các thế lực này, những người khác đã chẳng thể tin tưởng được nữa, vì chỉ có Lăng Dương là vị quân chủ cuối cùng của thiên hạ. Vậy thì sao? Vậy nên, lần này chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Lăng Dương. 3 ngày sau, sẽ có 2.000 thuyền chở lương cập bến Ngô Châu. Tả sư nhân cười. Ta còn chưa quyết định đâu. Không sao, dù kết quả thế nào, cứ xem như là quà trả mắt Lăng Dương. Ngoài ra, biết lần này Lăng Dương muốn đánh Khắc Châu, chúng tôi cũng cài không ít gián điệp ở Khắc Châu, để lúc đó có thể giao cho Lăng Dương xài khiến. Sắc mặt Tả sư nhân khẽ động, vừa định mở miệng, chợt phát hiện mưu sĩ Dung Lộc phía sau đã kéo vạt áo hắn. Tiên sinh đợi chút. Tả sư nhân cười làm lành, đứng dậy cùng mưu sĩ đi về phía mũi thuyền. Chủ công, giảng lần không được. Mưu sĩ Dung Lộc mặt mày lo lắng. Chủ công đừng quên, đám Lương Dương này đã 3 lần đấu chủ rồi, không thể tin được. Dung Lộc, ngươi tài hẹn đức mọn, lại còn hay ghen ghét người tài. Tả sư nhân giọng đầy vẻ không hài lòng. Trong mắt hắn, nếu thế lực của Lương Vương có thể phò tá Đông Lăng thì chắc chắn lợi nhiều hơn hại. Dung Lộc, ngươi phải hiểu rõ, Đông Lăng ta hiện giờ đã tứ bề thọ địch, biết đâu chừng Tây Thục và Diên Tùng kia đã ngấm ngầm kết liên minh rồi. Còn Nam Hải mình kia cũng liên tục thoái thác. Tình thế này ngươi có biết Đông Lăng nguy hiểm đến mức nào không hả? Chủ công, tao biết, tao đều biết cả. Dung Lộc trung trọng quỳ xuống giơ tay vái lạy. Nhưng chủ công phải hiểu rằng đám Lương Dương này đã có vết xe đổ rồi. Dù là Tô Yêu Hậu hay Du Châu Dương đều bị đám người này hại thảm cả. Xin chủ công nghe lời Dung Lộc tôi. Người so sao được với thiên hạ ngũ mưu, lại còn đồ lòng giả hẹp hòi. Tả sư nhân có chút tức giận, không định nghe thêm nữa, chuẩn bị phất tay áo bỏ đi. Chủ công, Dung Lộc tôi là kẻ bất tài, nhưng từ đầu đến cuối đều vì chủ công, vì Đông Lăng mà tận trung thủ phận. Xin chủ công mình xét, đừng để Lương Dương vào Đông Lăng. Tả sư nhân vẫn không dừng bước. Chủ công! Dung Lộc khóc không thành tiếng. Dung Lộc này nguyện chết để càn giáng thủ công, cự tuyệt Lương Dương nhập Đông Lăng. Tả sư nhân im lặng quay đầu, thấy vị mưu sĩ tại học bình thường kia đã leo lên mũi thuyền, rồi hướng về phía hắn dập đầu 3 cái. Ầm một tiếng, cả người lộn nhào xuống dòng sóng cuồn cuộn. Tả sư nhân đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu nổi lên cơn ớn lạnh không rõ. Chương 816: đạt thành hợp tác. Chủ công, nước sông chảy xiết quá, thi thể của Dung đại nhân tìm không thấy nữa rồi. Mấy tên lĩnh vớt xác đứng trên chiếc thuyền nhỏ, đầu xoạc báo cáo. Ngồi ngay người hồi lâu, Tả Sư Nhân mới đứng dậy, bước chân nặng nề trên sàn tàu. Lúc này, đám tướng lĩnh mưu sĩ đi theo phía sau đều im thình thích, không dám hé răng nửa lời. Chỉ có tiếng gió sông rít gào bên tai, như đang ai oán điều gì. Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Tả Sư Nhân vén vạt áo ngồi xuống, vẻ khó chịu ban nãy đã biến mất tăm hơi. Lần Dương nói đùa, chuyện trọng đại thế này tôi hiểu mà. Mạng phép hỏi tiên sinh đây là. Gã thanh niên sắc mặt bình thản. Long Tu, Tử Tề Đức, sau sự việc ở nội thành, ta vừa hay từ phía bắc đến đây. Trà mắt Lăng tiên sinh, Tả Sư Nhân ngước mắt, nheo mắt nhìn Lăng Tu. Xin hỏi tiên sinh, các vị định giúp ta thế nào? Nếu chỉ là lương thảo hay gián điệp, Đông Lăng ta tự giải quyết được. Lăng Tu vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Tả Dương nên biết, Đông Lăng hiện giờ đã lún sâu vào dũng bùn. Phía đối diện là Diên Tùng đang trở dậy, phía bắc còn có Du Châu Dương chiếm cứ nửa giang sơn. Dừng một chút, Lăng Tô phẩy tay áo, lộ ra cánh tay trắng trẻo, chỉ về hướng tây. Quan trọng nhất là phía tây còn có đại địch của Đông Lăng, từ bố y của Tây Thục. Cho nên ta mới nói Đông Lăng của Tả Dương đã trơ vào dũng bùn, một bước sơ sẩy là thua cả gián cờ. Tả Sư Nhân im lặng gật đầu. Hắn biết đây không phải Lăng Tô hù dọa. Tình thế Đông Lăng đã không còn vững chắc. Nếu không phải vậy, hắn cũng chẳng muốn cấu kết với người của Lương Vương. Tả Dương, theo ta đoán, Diên Tùng và Từ Bố Y đã bắt tay nhau rồi đúng không? Lăng Tô gõ gõ lên mặt bàn. Tình hình của Tả Dương hiện tại chẳng khác nào chiếc thuyền nhỏ giữa sông lại gặp phải dòng bão. Tả Sư Nhân nghiến răng, hắn nhận ra lời của Lăng Tô đã đánh trúng tim đèn của hắn. Tả Dương, nếu không hành động gì đó, e rằng tai họa ập đến, hối hận cũng không kịp. Lăng Tô điềm tĩnh nói, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tả Sư Nhân quay đầu, nhìn cảnh sông bên ngoài khoang thuyền. Chẳng bao lâu nữa, hạm đội hùng mạnh của hắn sẽ đến bờ bên kia, quyết chiến một trận sóng mái với Viên Tùng. Tiên sinh cứ nói thẳng, các vị muốn gì? Lăng Tô mỉm cười. Cứ đơn giản thôi, chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là dân buôn, chẳng qua là muốn đường tài lộc và sự trường tồn của gia tộc. Nếu có một ngày Tả Dương đoạt được thiên hạ, xin hãy ban cho chúng tôi Ngô Châu ở Giang Nam. Đương nhiên, dù là thuế má hay cống nạp khác cũng sẽ không thiếu đâu. Sao không tự mình đánh Giang Sơn? Lăng Tô lắc đầu. Lòng người phải biết tự lượng sức mình. Bọn Tây đã từ lâu có gia quấn, chuyện mạo hiểm quá làm không khéo dễ diệt tộc, phò tá mình chủ mới là con đường đúng đắn. Lời của ngươi nghe giống hệt Hoàng Đạo Sung. Lăng Tô chớp mắt không đáp lời. Còn gì nữa không? Ngập ngừng một chút, Lăng Tô nói tiếp. Nói thẳng ra ha, nếu Tả Dương thật sự làm hoàng đế, lỡ sau này con cháu ngày ra tay với chúng tôi thì sao? Người muốn nói gì? Hồng già. Tả Sư Nhân khép mắt, nắm chặt tay thành quyền mà không lộ vẻ gì. Bọn người Lương Vương này vì sự tồn vong của gia tộc đã tính toán đến mọi đường đi nước bước. Nói cho ta biết, các người có bao nhiêu nhân mã? Lăng Tô ngập ngừng. Tả Dương thứ tội, như chuyện giấu quân hay nơi tụ tập, những tình báo này không thể tiết lộ được. Nhưng xin Tả Dương yên tâm, đã là phò tá thì chúng tôi sẽ dốc hết sức lực. Chuyện nội thành giải thích thế nào? Đó là Du Châu Dương tự chuốc lấy thôi. Vẻ mặt Lăng Tô vẫn thản nhiên. Tôi đã từng nói rồi, giống như ăn lê vậy, cứ thích chọn quả to. Nhưng giờ mới phát hiện có những quả lê to ăn vào lại chát. Hây, tiên sinh thật khéo ăn nói. Tả Sư Nhân thở dài. Tả Dương, nếu hợp tác một phen, tính ra là chuyện đôi bên cùng có lợi, sao lại không làm chứ? Đừng quên rằng, giữa chúng ta còn có chung một kẻ địch. Từ Bố Y của Tây Thục, giả tầm sói đổi lốt người đã rõ ràng, vẫn luôn nhằm nhè thôn tính Giang Nam. Ta nghe nói gần đây ở Nam Hải Minh, cũng có không ít người hướng về Tây Thục, muốn kết mình với Tây Thục. Tả Dương à, ngài trước đây cũng đã phái người đến Nam Hải rồi đúng không? Bên Nam Hải đã đồng ý kết mình với Đông Lăng chưa? Chỉ đợi từ bố y kia và Diên Tùng liên thủ, dù Tả Dương tài giỏi mưu lược đến đâu. Lăng Tô nói đến đây thì dừng lại. Hắn tin rằng Tả sư nhân trước mặt không phải kẻ ngốc, phân tích đến nước này chắc chắn sẽ hiểu rõ lợi hại trong đó. Cái gì mà ba lần đổi chủ, trong loạn thế này chỉ có lợi ích là trên hết. Ngẩng đầu lên, Lăng Tô bình tĩnh nhìn Tả sư nhân. Tả Dương, nếu đồng ý liên minh, hai nhà chúng ta nên đồng lòng hiệp lực. Từ nay về sau, Lăng Tề Đức này nguyện làm mưu sĩ cho Đồng Lăng, phò tá Tả Dương. Thật chứ? Thật. Lăng Tô cười nói, dù sao thì trong thiên hạ này Tả Dương là người cuối cùng có thể để chúng ta phò tá, đương nhiên phải dốc hết toàn lực. Tả Dương yên tâm, mấy vị gia chủ của chúng tôi đều đã bàn bạc kỹ rồi, nguyện cùng Tả Dương đồng cam cộng khổ, thẳng tiến chiếm lấy thiên hạ 30 châu. Được. Tả sư nhân trầm giọng, đối với Lăng Tô trước mặt không thể không nói hắn vẫn có chút thưởng thức. Ta nghe nói Tả Dương có hai vị công tử mà Lăng Tô ta cũng vừa hay có một mũi mũi còn khuê các. Hay là ta với ngài kết thông gia trước, thế nào? Đợi đến khi thứ tử của Tả Dương trưởng thành, bạch giờ bên ta cũng vừa khéo có một cô nương đến tuổi cặp kê, tính ra là thân càng thêm thân rồi. Có thể. Tả sư nhân mặt không đổi sắc, đứng dậy vững vàng bước về phía mũi thuyền. Tiên sinh, cách bờ sông Khắc Châu không còn xa nữa, tiên sinh có dám giúp ta tiên hả thủ Di Cường chiếm lấy Khắc Châu không? Chủ công yên tâm, trong bụng ta đã có dự kế. Lần này Lăng Tô không gọi Tả Vương nữa mà trực tiếp xưng hô là chủ công, xem ra đã tính là kết minh thật sự rồi. Tả sư nhân ngẩng đầu, trong lòng ngực chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy. Hắn muốn phá vỡ thế bế tắc, muốn chiếm trọn Giang Nam, muốn ngăn chặn đại quân phía Bắc. Vậy thì chỉ có hợp tác với Lương Vương mới là con đường tốt nhất. Đương nhiên hắn cũng sẽ cẩn thận hơn, đề phòng cả Đông Lăng rơi vào cảnh khốn quẫn như nội thành. Chủ công! Đúng lúc Tả sư nhân đang suy nghĩ, đột nhiên một phó tướng vội vã chạy tới. Sao thế? Phó tướng nhìn Tả sư nhân, lại nhìn Lăng Tô, giọng nói nghẹn ngào, hắn giơ tay chỉ xuống phía dưới khoang thuyền. Chủ công xin xem, Dung tiên sinh vẫn luôn đi theo thuyền, chưa từng rời đi. Tả sư nhân giật mình, bước nhanh tới trước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động mạnh. Dưới khoang thuyền, thi thể Dung Lộc mà lúc nãy tìm không thấy, lúc này đột nhiên nổi lên, không biết vì sao lại bị mắc vào mũi thuyền. Vị mưu sĩ của Đông Lăng đã chết, vẫn không chịu nhắm mắt, mắt mở trừng trừng nhìn lên, tràn đầy vẻ bi phẫn. Tả sư nhân run rẩy cả người, hắn phát hiện dáng vẻ chết để càng dáng của vị mưu sĩ bắt đầu ám ảnh trong đầu hắn, không sao xua đi được. Chủ công, Dung Lộc này tuy là kẻ tầm thường, nhưng từ đầu đến cuối đều vì chủ công, vì Đông Lăng mà tận trung với chức phận. Xin chủ công mình xét, chớ nên để Lương Dương vào Đông Lăng. Người đâu, hậu tán Dung Lộc. Tả sư nhân thở hắt ra một hơi, cả người bỗng rũng tay chân, liêu xiêu ngã ngồi xuống đất. Chương 817, Đông Lăng thế lớn. Sáng sớm tinh mờ, Từ Mục vừa xoa xoa cái lưng đau nhất, bước ra từ hậu viện Vương Cung. Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy Giả Chu và Đông Phương Kính, hai vị quân sư đại tài đã tề tựu chờ sẵn. Sao thế? Từ Mục ngẩng người hỏi. Chủ công, có tình khẩn từ Thương Châu báo về. Từ Mục đón lấy mật thư, trong lòng chợt nổi lên dự cảm chẳng lành. Chuyện gì mà khiến hai vị mưu sĩ hàng đầu phải đích thân đến đây, chắc chắn là có biến lớn rồi. Quả nhiên sau khi đọc xong mật thư, sắc mặt Từ Mục trầm xuống như chì. Quả nhiên không sai, đám người của Lương Dương đã thật sự đến chỗ Tả sư nhân rồi. Hai ngày trước, đám tay chân bí mật của Lương Dương ở Khắc Châu đã đồng loạt hành động, giúp Tả sư nhân nhanh chóng chiếm được nửa Khắc Châu. Nửa còn lại, vì tình báo bị nhiễu loạn, Diên Tùng đã có dấu hiệu bại trận. Như vậy, để đến khi Tả sư nhân thế mạnh, kế hoạch chiếm giang nam của chủ công e rằng sẽ càng thêm gian nan. Từ một dây dây Thái Dương vẻ mặt nặng trĩu, Lương Vương vừa mới thua trận ở nội thành, vậy mà đã dám liều lĩnh đánh thế, trực tiếp đầu quân cho Đông Lăng, dựa vào Tả Sư Nhân. Giang Long, tình hình Diên Tùng bên kia thế nào rồi? Thám tử báo về, Diên Tùng đã điều đại tướng Thân Đồ Quán chuẩn bị quay về Lai Châu. Điều Thân Đồ Quán đi hả? Vậy phòng thủ nội thành thì sao? Giả Chủ suy nghĩ một lát rồi nói. Có một số việc, dù Giả Kiều Tổ chưa điều tra ra, nhưng tôi đoán rằng Diên Tùng chắc chắn đã gửi thư cho Du Châu Dương. Phải biết rằng, Du Châu Dương hiện tại đối với đám người Lương Dương này cũng hận thấu xương, cho nên rất có thể đã đạt thành một loại thỏa thuận ngầm với Diên Tùng, để Thân Đồ Quán tạm thời quay về Lai Châu, ngăn chặn đại quân Đông Lăng của Tả Sư Nhân. Tình hình càng lúc càng rối rắm rồi. Cái tên Lương Dương đáng chết này, đúng là âm hồn bất tán. Có thêm Lương Vương nhúng tay vào, Đông Lăng chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Nhưng Từ Mục cảm thấy Tả Sư Nhân không phải kẻ ngốc, lẽ nào lại không nhìn ra những bất lợi khi hợp tác với Lương Vương? Chủ công, ta đã từng nói giá tâm của Tả Sư Nhân này không thể xem thường, xem ra lời này đã ứng nghiệm rồi. Từ Mục gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nhìn về phía Đông Phương Kính vẫn luôn im lặng. Bá Liệt, tiên sinh có ý kiến gì không? Chủ công hẳn đã đoán ra rồi, vẻ mặt Đông Phương Kính nghiêm túc. Hơn nữa, ở thành đô này cũng đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, lại có tiên sinh ở lại trấn thủ, Đông Phương Kính này nên ra tiền tuyến thay chủ công giữ vững Thương Châu. Tuy rằng không muốn, nhưng hiện tại đây gần như là biện pháp ổn thỏa nhất. Ở phía tây Thương Châu, phần lớn binh lực của Tây Thục gần như đều đóng quân ở đó. Chủ công đừng chần chờ nữa, kẻ tàn tật Đông Phương Kính này nhất định sẽ không phụ sự quỷ thác của chủ công. Câu nói này khiến Từ Một cuối cùng hạ quyết tâm. Được, vậy Thương Châu bên kia làm phiền Bá Liệt đích thân đến đó một chuyến. Đông Phương Kính chắp tay cúi chào lĩnh mệnh. Tại Khắc Châu, Tả Sư Nhân sau khi chiếm được nửa Khắc Châu tỏ ra vô cùng đắc ý. Cứ theo tình hình này, nửa còn lại của Khắc Châu chẳng bao lâu nữa cũng sẽ bị đánh hạ thôi. Tề Đức, tiếp theo người có kiến nghị gì? Lăng Tổ bước đến, chỉnh lại vạt áo nho bào trên người, bình tĩnh mở miệng. Tôi đã nhận được tình báo Diên Tùng bên kia muốn điều đại tướng Thân Đồ Quán về. Nếu không sai, hắn muốn phản kích rồi, sẽ hình thành hai đường nhân mã giáp công đại quân Long Lăng ta. Lăng Tổ giơ tay chỉ về phía bờ sông không xa phía trước. Tình binh của chủ công phần lớn là thủy sư, mà đội quân Sơn Diệt mà chủ công dựa vào lại đang phải phòng bị Tây Thục, cho nên tôi khuyên chủ công đừng nóng vội. Trước tiên nên phòng thủ là chính, sau đó mới phản công. Dù sao thì nửa còn lại của Khắc Châu phần lớn là núi non đầm lầy, thủy sư không còn ưu thế nữa. Ý của tiên sinh là không thừa thắng xông lên? Chủ công, là thừa thắng mà thủ, làm tiêu hào nhuệ khí của đại quân Diên Tùng, chính là lúc chủ công đại thắng. Còn có Đồng Lai đệ nhất đại tướng Thân Đồ Quán, người này cũng không thể xem thường. Tôi nghe nói Thân Đồ Quán dỗ dùng binh theo phép tắc, đánh chắc tiến chắc, tuy rằng rất khó nuốt trôi nhưng cũng có sơ hở. Ví như dùng một cánh quân nhỏ làm nghi binh kiềm chế Thân Đồ Quán, sau đó chủ lực Đông Lăng quân tò dồn hết vào bản bộ của Diên Tùng bên kia. Nghe xong, Tả Sư Nhân suy nghĩ một hồi liền đã hiểu rõ, trong lòng mừng như nở hoa. Tiên sinh quả là đại tài, Tả Sư Nhân ta vẫn luôn thiếu một mưu sĩ có thể định đoạt sách lược. Tề Đức ơi, sao người lại đến muộn thế này? Lăng Tô cười nhạt. Hai chúng ta vốn chỉ được không còn đường lui, vậy thì chỉ có thể hợp tác cùng có lợi thôi. Đợi đến khi chuyện Khắc Châu xong xuôi, chủ công cứ yên tâm, sẽ có rất nhiều người đến giang nam bái phỏng chủ công. Rất nhiều người chính là mấy vị Lương Vương kia rồi. Tả Sư Nhân nghe hiểu rõ ràng, không vui không buồn. Trong lòng hắn, thế lực của Lương Vương tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, dùng tốt sẽ trở thành lợi khí công thành đoạt đất. Vậy cứ theo lời tiên sinh nói, tiếp theo trước tiên lấy phòng thủ làm chính, sau đó tìm cơ hội đánh tàn hai đường đại quân của Diên Tùng. Rất tốt. Lăng Tô gật đầu. Đúng rồi, tiên sinh tài năng như vậy, vì sao trước đây lại chưa từng nghe qua danh tiếng của tiên sinh? Tả sư nhận nghiêng đầu, có ý vô tình hỏi. Vẻ mặt Lăng Tô thản nhiên. Nói ra chủ công có thể không tin, ta ở Thương Châu bên kia cũng đã từng ở lại một thời gian rất dài. Tả sư nhân cũng không để ý. Thương Châu từng là Hoàng Châu, khi chưa bế quan tỏa cảng, thiên hạ phú thường tấp nập đổ về. Địa lợi của Khắc Châu tựa như một con dao nhọn, không chỉ có Diên Tùng sau khi chiếm được Khắc Châu, chắc hẳn Từ Bố Y ở không xa kia cũng sẽ kinh hãi đến mất ngủ rồi. Đại nghiệp của chủ công sau khi chiếm được Giang Nam mới xem như bắt đầu thật sự cất cánh. Sau khi nuốt trọn Tây Thục, kẻ địch lớn nhất chính là vị Du Châu Dương kia rồi. Ai thắng sẽ có được thiên hạ. Lời này khiến Tả sư nhân vô cùng tán đồng. Đại lúc đó, dựa vào thủy sư Giang Nam, dù cho trong thời gian ngắn không thể bắt phạt, nhưng đám người phương Bắc kia cũng đừng hòng vượt qua được bờ sông. Truyền lệnh tu sửa thành quan, chuẩn bị chiến đấu. Thông báo hậu cần doanh, trong vòng 5 ngày phải vận chuyển lương thảo quân nhu nhanh chóng đến Khắc Châu. Tuân lệnh! Khác với vẻ đắc ý của Tả sư nhân bên kia, lúc này Viên Tùng khoác trên mình bộ giáp vàng, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ. Tuổi đã cao thế này rồi, đánh trận còn bị người ta chơi xỏ. Đại quân của Thân Độ Quán bên kia đã đánh vị trí nào rồi? Bẩm chủ công, đã sắp đến rồi, sẽ hội sư cùng chủ công. Nếu có lựa chọn thứ hai, Viên Tùng cũng không muốn điều động Thân Độ Quán. Nhưng hiện tại, tình thế càng lúc càng bất lợi. Tình báo toàn bộ Khắc Châu đã hoàn toàn bị nhiễu loạn. Vốn dĩ đại quân đồng lại tự tin tràn đầy, trong phút chốc biến thành đàn trù nhặn mất đầu. Phụ Dương hay là hướng Tây Thục bên kia cầu viện? Con trai Viên Sung cũng mặc chiến giáp, đứng bên cạnh suy nghĩ rồi lên tiếng. Viên Tùng thở dài một hơi. Tây Thục bên kia không có khả năng xuất binh đâu. Điều mà hắn muốn từ đầu là kết quả ngư ông đắc lợi. Nhưng tình hình trước mắt đã thay đổi. Thôi được, phái người đi một chuyến. Thành hay không thành, đền lục đo tính sau. Viên Tùng ngẩng khuôn mặt già nua lên, nhìn ra ngoài trướng quân, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn. Lương Dương nhập cuộc, trong nhảy mắt Đồng Lai ta đã yếu thế rồi. Đám rùa dạ ngàn năm này ta đã sớm nói rồi, nên trừ khử cho sạch, một tên cũng không chừa. Thật đến lúc đó Tả sư nhân có thể đoạt được thiên hạ, nhưng có đám người Lương Dương này ở đó, hắn ngồi có vững không? Hắn đáng lẽ nên học Du Châu Dương, nhanh chóng dứt điểm mới phải. Đáng chết! Chương 818, tình xưa nghĩa cũ. Trên vùng sông nước mênh mông phía tây Thường Châu, một đoàn chiến thuyền dài dằng dặc hơn trăm chiếc, chậm rãi, trè sóng, lững lờ trôi theo dòng nước. Soái thuyền dẫn đầu, không ai khác, chính là Đậu Thông, vị chủ tướng thống lĩnh 3 vạn thủy quân Tây Thục, lúc này sắc mặt nặng trĩu ưu tư. Theo tin trình thám báo về, trên mặt sông cách đó không xa, Tả sư nhân dẫn theo một đạo thủy quân hùng hậu cỡ 4-5 vạn người đã đổ bộ lên Khắc Châu. Bởi vậy, để đề phòng bất trắc, đích thân Đậu Thông phải ra tuần tra dọc sông. Đậu tướng quân, chủ công đã chặn không được giao chiến. Bên cạnh Đậu Thông, vị mưu sĩ đi theo vội vàng nhắc nhở. Ta biết. Đậu Thông gật đầu. Trong mắt hắn ta, Viên Tùng và Tả sư nhân chẳng khác nào chó cắn chó. Nhưng giờ đây thế lực Lương Vương lại vô duyên vô cớ nhảy vào cuộc. Truyền lệnh xuống, dùng xích sắt chắn ngang sông, cứ 5 dặm đặt một đài đốt lửa báo hiệu, đề phòng lũ giặc Đông Lăng đánh ấp từ đường sông. Cách chỗ Đậu Thông không xa, phía đông Thường Châu, mặt mày đại tướng thủy quân Đông Lăng là Miêu Thông lúc này ủ dột vô cùng, ngước mắt nhìn trời, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Y không tài nào hiểu nổi, trước đó Đông Lăng và Tây Thục cùng nhau thảo phạt Yêu Hậu, rõ ràng quan hệ tốt đẹp là thế, vậy mà đùng một cái bỗng dưng trở mặt thành thù. Miêu tướng quân, Đậu Thông của Tây Thục chuẩn bị bố phòng trên sông rồi. Biết rồi. Miêu Thông thở dài một tiếng, tự biết không thể xoay chuyển đại cục. Truyền lệnh đi, lấy dùng sông phía đông Thương Châu làm bản doanh, dọc sông này bày binh bố trận. Giọng điệu của Miêu Thông ít nhiều mang theo vẻ bất cam tâm, rõ ràng đáng lẽ đã có thể chọn một con đường tốt hơn. tướng quân, phí tướng quân đến rồi. Phí tướng quân chính là phí phù, khác với chủ tướng Khang chút. Phí phù tuy cũng là người sang Việt, nhưng trước kia từng theo Từ Mục xuống Nam Hải, xem như có chút giao tình. Miêu huynh, phí phù vừa lên thuyền đã chắp tay thi lễ. Chủ công có lệnh bảo Miêu huynh lập tức phong tỏa bờ sông phía đông Thường Châu, đề phòng thuộc nhân bất ngờ tập kích. Phí huynh ta đã khóa cho khóa xong rồi. Vậy thì quá tốt. Hai người bỗng chốc trầm mặt, hồi lâu sau Miêu Thông mới lên tiếng. Phí huynh à, Đông Lăng và Tây Thục có thật sự đã đánh mức không đội trời chung rồi không? Phí phù cúi đầu chua xót đáp. Đúng là vậy, chủ công bệnh ta đã liệt toàn bộ Tây Thục vào hàng đại địch số 1 rồi. Miêu Thông thở dài cười nhạt. Toàn bộ Đông Lăng chỉ có hai người bọn họ lại có quan hệ tốt nhất với Tây Thục, nhưng giờ đây tất cả đều đã bất lực. Miêu huynh, dạo này hành sự cẩn trọng chút. Vị quân sư mới đến kia không ưa gì Tây Thục, nếu bị hắn ta bắt được nhược điểm e rằng sẽ gặp đại họa đó. Phí phù thành khẩn khuyên nhủ. Đa tạ phí huynh nhắc nhở. Nó ngắn gọn vài câu, chưa đầy nửa nén hương, phí phù lại vội vã xuống thuyền trở về phục mệt. Bất kể là Tây Thục ta hay là Đông Lăng bên kia, hai bên đều đã khóa chặt dùng sông. Đông Lăng bên đó còn xây thêm một xưởng đóng thuyền, quy động thợ thuyền dân phu trạo triệt chế tạo chiến thuyền mới. Cầm tình báo trong tay, đôi mày Giả Chu nhíu chặt lại. Đến tận hôm nay, tình nghĩa thiên hạ đại minh ước lúc trước đã tan thành mây khói. Trong cái loạn thế này, giả tâm và lợi ích thường là thứ chí thường. Tạ sư nhân được Lương Dương giúp sức, e rằng Viên Tùng bên kia sẽ phải nếm trái đắng rồi. Ngồi trên vương tòa, Từ Mục vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Thế cục Trung Nguyên biến chuyển khôn lường, chỉ một thoáng lơ là phong vân đã nổi dậy tứ bề. Văn Long, thủy sư đại tướng ở Thương Châu bên kia có phải là Miêu Thông không? Đúng vậy. Giả Chu đáp lời, thở dài ngẩng đầu. Tôi biết ý của chủ công, nhưng Miêu Thông người này không dễ gì lung lạc. Đương nhiên hắn ta đối với Tây Thục ta có một phần giao tình, nhưng tôi hiểu Miêu Thông, nếu phải chọn giữa hữu nghị và đại nghĩa, hắn sẽ không phản bội Đồng Lăng đâu. Nhưng nghe đến đây có chút buồn bực. Từ Mục mừng trở ngẩng đầu. Mỗi lần Giả Văn Long dùng ngữ điệu này, hắn liền hiểu mưu sĩ của mình chắc chắn đã có chủ ý. Tuy rằng sẽ không phản bội, nhưng chủ công có thể lợi dụng hắn ta một chút. Tỉ như nói, ở một vài chuyện nhỏ nhặt có vẻ không quan trọng, để Miêu Thông mở cho một lối đi. Đương nhiên, chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, nếu như vận hành tốt, cũng có thể biến thành một đại sự quyết định thắng bại. Từ một trầm ngâm suy nghĩ, ý của Giả Chu, hắn thực tế đã hiểu rõ. Tuy nói, Miêu Thông trên danh nghĩa đại nghĩa, không đến mức phản bội Tả sư nhân, nhưng một vài chuyện không đau không ngứa, bề ngoài không tổn hại đến chính quyền Đồng Lăng, có lẽ Miêu Thông sẽ nhắm mắt làm ngơ. Tôi có một kế. Giọng Giả Chu nghiêm túc. Do nguyên nhân chiến sự đột ngột ở phía Tây Thường Châu, vẫn còn không ít dân Đồng Lăng chưa kịp hồi hương. Tương tự ở phía Đông Thường Châu cũng có dân Tây Thục ta lưu lại. Đến lục đồ, chủ công có thể phái người lấy danh nghĩa trao đổi dân chúng, gài vào ít nhất 300 quân cờ bí mật làm nội ứng, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu đó. Từ Mục im lặng hồi lâu. Văn Long, ta không phải là hạng đàn bà nhu nhược, mà là cảm thấy lấy dân chúng làm con tin không phải là thượng sách. Chủ công cứ yên tâm, trao đổi dân chúng thực tế là dân tâm sở hướng, mà Tây Thục ta chẳng qua là lợi dụng cơ hội này thôi. Từ Mục thở ra một hơi. Vậy thì cứ theo lời Văn Long, ta lập tức lấy danh nghĩa trao đổi dân chúng, viết một phong thư cho Miêu Thông. Đợi lúc đó, ở phía Tây Thường Châu, dù rằng sẽ an bài hiệp nhi trình thám, trà trộn vào đám dân chúng. Giả Chu nghĩ ngợi. Miêu Thông cũng là người có tài cầm quân, e rằng sẽ để ý đến việc giàn tế trà trộn. Chủ công còn cần làm một việc nữa, phải thêm mấy chục người, ngụy trang dấu vết để lộ sơ hở một chút. Lấy sự cẩn trọng của Miêu Thông, nhất định sẽ đuổi mấy chục người này trở về Tây Thục. Như vậy xem như che mắt được cho đám hiệp nhi trình thám thật sự. Văn Long có diệu kế. Từ Mục gật đầu. Tây Thục ta tuy rằng có hơn 6 châu đất, nhưng nghiêm khắc mà nói, không có quá nhiều thủy sư tướng lĩnh. Cho dù là đậu thông, cũng chỉ xem như đồ đốc thủy sư nửa đường xuất gia. Về sau, thật sự chiếm được các châu vàng nằm, vậy thì lấy tương giang làm hiểm, cự bắt mà chiến. Nhân tài như thủy sư tướng lĩnh này, tất nhiên không thể thiếu. Miêu Thông có tình cũ với Tây Thục, ngại gì trung nghĩa, trước mắt sẽ không phản bội Tả sư nhân. Nếu như nói chính quyền Đông Lăng thất thế, Tả sư nhân vong mạng, đến lúc đó chủ công chỉ cần đưa tay ra, tôi tin rằng Miêu Thông sẽ nguyện quy hàng Thục. Tương tự như vậy, còn có tướng quân Sơn Diệt Phi Phù cũng có hảo cảm với Tây Thục. Tây Thục kỵ tướng có Sùng Nghĩa, Vệ Phong, ngoài ra như Du Văn Sài Tống những người này cũng dần dần có thể độc đương một mặt. Duy nhất thiếu hụt chính là tướng tài có thể điều độ thủy chiến. Chủ công, tôi không phải là không tin tưởng Đậu Thông, mà là Tây Thục ta không chịu nổi một trận đại bại. Chỉ cần một trận đại bại, với nội tình mỏng manh hiện tại của chủ công, nhất định là không chống đỡ nổi. Từng bước gây dựng, gặm nhấm thiên hạ mới là con đường tốt nhất của chủ công. Kết cấu chính quyền Tây Thục cùng với nội tình lương tài đã định trước, không có thấy mạnh quét ngang thiên hạ. Không giống như Thường Tử Lan mượn cớ Lương Vương thành lý thể già bất thần xong, trong thời gian ngắn sẽ vặn thành một sợi dây thần khổng lồ, chỉ cần một cơ hội thích hợp liền có thể đại quân nam chinh. Trời phù hộ Tây Thục, mong rằng có một ngày khai sáng thái bình vạn thế. Giả Chu chắp tay đứng thẳng, trong giọng điệu rõ ràng mang theo sự tin tưởng chắc nịch. Chương 819, cổ trận pháp của Thân Đồ Quán. Thân Đồ tướng quân có lệnh, ba doanh cấm quân tinh nhuệ hành quân thần tốc. Phía bắc khắc châu, trên con đường quan đạo chật hẹp, một đội binh tinh nhuệ hành quân thần tốc. Một đội quân hơn vạn người, như con trắng dài ngoằn ngoèo trong đêm tối, không ngừng thúc ngựa tiến lên. Đồng Lại vốn thiếu ngựa, kỵ binh doanh chỉ có 5.000 quân. Phần lớn thời gian, họ dùng thuẫn binh phối hợp cung thủ bộ binh bày trận hình nghênh địch. Thân Đồ Quán, vị tướng chủ soái, cưỡi trên lưng ngựa chiến, ánh mắt trầm ngâm trong màn đêm. Thân Đồ tướng quân, có chuyện chẳng lành. Quan Ngãi trấn thủy cách đây hơn 100 dặm đã bị quân Đông Lăng chiếm mất rồi. Chủ công phải trình sát đánh báo, lệnh tướng quân lập tức rút quân đi đường vòng qua trấn thủy, hội quân ở phía đông. Nhanh vậy sao? Thân Đồ Quán nhíu mày. Vậy đám trinh sát thuyền tinh dọc đường đâu? Đều bị quân Đông Lăng phục kích giết sạch. Đông Lăng giải trò giãn kế rồi. Truyền lệnh lập tức dòng qua trấn thủy. Sắc mặt Thân Đồ Quán khựng lại, lập tức ra lệnh. Lệnh vừa ban xuống, ba doanh cấm quân tinh nhuệ lập tức tuân theo tuân lệnh, chuyển hướng đội hình, chuẩn bị vòng qua trấn thủy, tiến về phía đông hội quân với đại quân bản bộ của Viên Tùng. Nhưng chẳng được bao lâu, giữa đêm tối bỗng vang lên tiếng chém giết ồn ào kinh thiên động địa. Bốn phía con đường quan đạo chật hẹp, đầu đầu cũng thấy bóng người xông pha vào chiến. Thân Đồ tướng quân quý rồi, quân Đông Lăng đã dằn bẫy phục kích. Cùng lúc đó trong đêm tối, Lăng Tô, quân sư Đông Lăng, ngước nhìn vầng trăng, bất giác nở nụ cười lạnh lẽo. Tập kích bất ngờ trấn thủy quan, rồi lại phục kích Thân Đồ Quán, chính là kế hoạch của hắn. Hai cánh quân Đông Lại, chỉ cần loại bỏ được cánh quân của Thân Đồ Quán, thì tiếp theo, bản doanh của Viên Tùng sẽ phải vất vả đối phó. Chủ công đâu rồi? Lăng Tô quay đầu hỏi. Theo kế hoạch của quân sư, chủ công đã dẫn đại quân xuất động dòng ra đường lớn phía đông mai phục chuẩn bị đánh diện binh. Tốt. Lăng Tô nở nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Phục kích Thân Đồ Quán, Viên Tùng nghe tin chắc chắn sẽ đến cứu viện. Vừa khéo Tả sư nhân đã mai phục sẵn để đánh viện binh. Lẽ ra chuyện đi nội thành phải phái ta mới đúng. Lũ người này chẳng lẽ quên mất Lăng Tề Đức ta đây là người được xưng tụng có trí tuệ ẩn mình như kỳ lân sao? Cũng may vẫn còn một Tả Dương cuối cùng để Lăng Tề Đức ta đây đích thần đưa hắn lên ngôi vị đế vương, kéo dài cơ nghiệp họ Lăng thêm 300 đời nữa. Nghe lệnh ta! Lăng Tô ghim ngựa hồ lớn. Sau 3 đợt mưa tên lửa, phối hợp 3.000 tử sĩ tấn công thẳng vào trung quân Thân Đồ Quán, bắt sống đệ nhất tướng Đồng Lai. Trong đêm tối, từng đợt âm thanh vây bắt đột ngột nổi lên, trong đó lẫn cả tiếng binh khí va chạm, càng thêm tăng thêm vài phần sát khí. Ta vẫn luôn nghe danh bà doanh cấm quân của thân đồ quán tinh nhuệ thiện chiến, xứng danh tinh binh giang nam. Hôm nay để ta mở mạng kiến thức xem sao. Tiếng tù và xung trận vang lên giữa màn đêm u tối. Thân đồ quán sắc mặt lạnh lùng. Trận chiến công thủ này, rõ ràng Đông Lăng đang chiếm thế thượng phong. Tình báo của quân Đông Lăng trà trộn quá mức khó lường, khiến người ta không kịp trở tay. Ví như lần này, vô duyên vô cớ, rơi vào vòng vây. Rút kiếm khỏi vỏ, trên mặt thân đồ quán không hề lộ vẻ sợ hãi. Năm xưa, hắn từng chỉ với 3.000 quân, bày nghi binh trận, dám đuổi theo mấy vạn quân của Tả Sư Nhân mà đánh. Cấm quân doanh! Bốn phía thân đồ quán, tiếng gầm trống giận dữ vang lên như sấm. Thân đồ quán nghiến răng, bà doanh cấm quân này là tâm huyết cả đời hắn gây dựng. Tình hình chiến sự khẩn trương, lại phải để lại quân phòng thủ nội thành, nên hắn chỉ dẫn theo vạn quân này hồi sự tiếp viện. Thủ quân! Lệnh truyền xuống, trong đêm tối, bà doanh cấm quân giáp trụ sáng ngời, thuẫn binh và cung thủ, bộ binh, nhanh chóng thu thành trận đồ hình tròn. Trên đầu, những mũi tên lửa mang theo khói đùi liên tục rơi xuống, chặt mấy chốc, đốt chừng cái gần đó, bốc cháy ngùn ngụt. Tướng quân, phải làm sao bây giờ? Thân đồ quán đã mắt nhìn quanh, tuy đã thu đội hình, lực phòng bị trở nên vững chắc, nhưng tính cơ động hành quân cũng bị suy yếu theo. Cứ kéo dài thế này, chắc chắn sẽ bị địch quân công phá. Truyền lệnh, khoảng cách giữa thuẫn binh giãn ra thêm một thân người. Doanh cấm quân mặc trọng giáp cầm thương dài, ẩn nấp vào trong trận tròn. Thân đồ quán, giọng điệu trầm ổn, vươn tay, chỉ về phía trước. Thuẫn binh phía nằm, mở một lối trà nghênh địch vào trận. Lựa chơi rất lớn, dù còn cách khá xa, nhưng lúc này, vô số binh sĩ đông lại đều cảm thấy da thịt nóng rát như bị thiêu đốt. Theo lệnh của thân đồ quán, vạn binh cấm quân bắt đầu nhanh chóng bày trận. Hàng phòng ngự vốn kính như bưng, sau khi thuẫn binh giãn đội hình, trở nên thừa thớt hơn. Nhưng dưới màn đêm che phủ, từ xa nhìn lại, toàn bộ trận hình dường như không hề thay đổi. 3.000 quân cấm quân trọng giáp, giáp dày thương dài, ẩn mình trong đại trận, lặng lẽ, không một tiếng động. Thân đồ tướng quân, quân địch xông đến rồi. Các ngươi đều là những người do một tay thân đồ quán ta đào tạo. Chúng ta chinh chiến Nam Bắc, lập vô số chiến công hiển hách, là tinh nhuệ vô địch của ba châu Đông Lai. Thân đồ quán cầm kiếm, chỉ về phía trước. Khí phách danh tướng hiển lộ. Nghênh chiến! Ứng biến không loạn, trận đồ hình tròn. Lăng Tô nhắm mắt lẩm bẩm. Hắn tự hỏi, trong tình huống này, với tư cách là bên chủ động tập kích, không chỉ có binh lực gấp 3 lần, mà còn đang trên đà thắng lợi liên tiếp, sĩ khí đang lên cao. Xung quanh đây, lửa cháy ngút trời, chặn đường lui của ba doanh cấm quân. Trừ phi nói rằng, đám tinh nhuệ Đông Lai này dám xông lên liều chết, xé toạc vòng vây rồi trốn thoát. Hắn nghĩ mãi không ra, thân đồ quán còn muốn giở trò gì để phá cục. Liên hoàn kế, một bước đánh bại thân đồ quán. Liên hoàn kế, một bước đánh bại thân đồ quán, hai bước chặn đứng Viên Tùng. Kế này mà thành, chiến sự Khắc Châu đã định đoạt rồi. Tiếp theo chính là thừa thắng thôn tính ba châu Đông Lai, để cờ giao lòng trắng của Đông Lăng Tả Vương cắm rễ ở bảy châu phía nam. Sau đó sẽ là Tây Chinh Thục Quốc. Lăng Tô mở mắt, đôi người ánh lên vẻ vui mừng, chiến thắng không giấu diếm. 3.000 tử sĩ đoạn đầu quân, phá trận! Trăng trên trời bị màn sương mù dày đặc bao phủ, ánh trăng tàn tạ xuyên qua màn sương, phủ lên mặt đất một màu chết chóc thê lương. Sau khi tên lửa yểm trợ, 3.000 tử sĩ đoạn đầu quân được Lăng Tô tuyển chọn kỹ càng, giáp nhẹ trang bị bố chiến và kiên, với tốc độ nhanh nhất xông đến trước trận tròn. Không tốn quá nhiều sức lực, ở phía nam trận tròn dễ dàng xé toạc một lỗ hổng. Tên phó tướng của đội tử sĩ đoạn đầu quân chém ngã một binh sĩ Đông Lai, vùng bố chiến mặt mày hớn hở, tưởng rằng quả thực là dũng mãnh vô song, phá tan chủ trận của địch quân rồi. Thân đồ quán nở nụ cười. Lúc rảnh rỗi, hắn thích nhất là nghiên cứu binh pháp cổ. Trận pháp đầy huyền cơ này, thực chất, còn có một tên gọi khác. Thao Thiết. Chương 820. Thao Thiết. 3.000 quân tử sĩ đoạn đầu quân, nhất thời gầm thét vang trời. Thoạt nhìn cảnh tượng chẳng khác nào sói dữ xông vào đàn cừu, càng sống càng sâu. Truyền lệnh, lập tức khép đội hình. Thân đồ quán cắm phập thanh kiếm xuống đất, giọng lạnh như băng. Miệng trận hình tròn bị xé toạc ở phía nam bàn nãy, lập tức khép lại nhanh chóng. Bà Doanh cấm quân giờ kiền, vác thương, chặn đứng đám địch nhân đang xông lên phía sau ngoài trận. Trong trung tâm trận, 3.000 quân trường thương, thân đồ quán đã chuẩn bị sẵn sàng. Dàn trận nghênh địch, dựng thương dài, gầm thét xông lên. Đám quân trảm thủ xông vào trận hoàn toàn bất ngờ trước trận trường thương đột ngột xuất hiện. Nhưng rất nhanh, dựa vào khí thế liều chết, chúng bất chấp tất cả, tiếp tục lao lên chém giết. Đâm! Một đồ ủy doanh cấm quân vùng đầu hét lớn. Hàng chục quân trảm thủ xông lên đầu tiên, bị thương dài đâm thủng người trong nháy mắt, hộc máu ngã xuống đất. Quân phía sau vội vàng giơ khiên lên đỡ đòn tấn công của trận trường thương đang áp sát. Nhưng trận đồ hình tròn ba lớp trong ngoài với sự chỉ huy của thân đồ quán vô cùng giảo hoạt, phối hợp với trận trường thương lớp khiên thuẫn ngoài cùng, nhanh chóng dựng khiên áp sát, vùng đầu chém tới tấp. Chẳng mấy chốc, đám quân trảm thủ xông vào đã chết thêm 100 người. Thương dài dày đặc từng bước ép sát, tiếp tục đâm, dựa vào ưu thế cự ly, càng giết càng hăng. Ở lớp ngoài cùng của trận tròn, đám cấm quân dũng mãnh dù quân số không nhiều, nhưng vẫn tử thủ không lùi. Mỗi khi một người ngã xuống, lập tức có người khác lấp vào chỗ trống. Máu tươi văng tùng tóe khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng. Quân sư, đại sự không hay rồi, 3.000 tử sĩ quân bị trận hình tròn của quân Đông Lai nuốt chửng rồi. Nuốt chửng? Quân trảm thủ xông vào trận địch liền không ra được nữa, bị người Đông Lai dày giết tứ phía. Lăng Tù hiếp mắt lại. Trận chiến này chẳng phải là Đông Lăng ta dày giết địch quân sao? Tên phó tướng Bảo Tình cúi đầu không dám đáp. Thân đồ quán danh bất hư truyền, nếu ta đoán không sai, đây là trận trong trận, có vài phần dáng vẻ của trận pháp cổ. Trầm tư một hồi, vẻ mặt Lăng Tô lộ ra mấy phần dữ tợn. Truyền quân lệnh của ta, trước tiên dùng diễn xạ kiềm chế trận địch, chư quân cho nên tới quá gần, miệng trận lớn bị xé mở bàn nãy, rất có thể là lân đồ quán cố ý lộ ra sợ hở, chẳng cách nào miệng thu giữ. Các người nếu xông vào sẽ bị quân mai phục bên trong ăn tươi nuốt sống. Ngoài ra, lệnh cho người của doanh hậu cần nhanh chóng điều động xe công thành. Quân sư, xe công thành? Chính xác, binh sĩ không thể xông lên thì dùng xe công thành đầm nát trận địch. Hiện giờ bốn phía đều là lửa, thân đồ quán bày trận này chẳng qua là kế tạm thời, mục đích thực sự của hắn là muốn thoát khỏi trận chiến này, nếu như nóng vội liền sẽ trúng kế. Bất kể thiên thời hay địa lợi đối với Đông Lăng ta mà nói đều có lợi, mà bố cục mạo hiểm của thân đồ quán nếu như không có hiệu quả chẳng bao lâu nữa sẽ tan rã thôi. Ngoài ra, mục đích thực sự của ta không chỉ có thân đồ quán. Lăng Tô lại lộ ra nụ cười, chỉ về hướng đông. Mai phục của chủ công ở bên kia mới là màn kịch thay thực sự. Người cứ nhìn xem, nếu như tiếp tục giằng co, thân đồ quán sẽ không nhịn được đâu. Một khi nóng vội sẽ khiến toàn quân tiêu diệt. Quân sư, diệu kế. Lăng Tô thở ra một hơi, trên mặt không hề có vẻ vui mừng. Thực tế hiện tại, hắn vô cùng khó chịu. Ưu thế lớn như vậy, đột nhiên lại bị thân đồ quán đánh thành bộ dạng này. Cũng may, vẫn còn cơ hội rất lớn. 3.000 quân tử sĩ bị nuốt chửng trong trận, dù bộc phát ra khí thế liều chết, nhưng vẫn không thể xoay chuyển cục diện chiến đấu. Thân đồ quán nhìn rõ ràng, dù là cấm quân doanh do một tay hắn đào tạo, để tiêu diệt 3.000 quân tử sĩ này cũng chết mất 400-500 người. Đây vẫn là trong tình huống đã tạo ra ưu thế. Có thể thấy, chiến lực của người Đông Lăng không thể xem thường. Thân đồ tướng quân, địch quân không xông lên nữa. Ta thấy rồi. Thân đồ quán ngẩng đầu, do tìm ra vị trí bản doanh địch quân, hắn phát hiện đại tướng địch vương chỉ huy trận chiến này không phải là hạng tầm thường. Nếu như không vận dụng loại trận pháp cổ này, e rằng cấm quân doanh của hắn sớm đã bị tiêu diệt đến tàn tác tinh thần rồi. Tướng quân, có cần mở miệng trận nữa không? Không cần, địch quân sẽ không mắc bẫy nữa đâu. Truyền lệnh xuống thu đại trận, trước tiên lấy tử thủ lập chủ. Thân đồ quán rất minh bạch, trong tình cảnh hiện tại không thể tiếp tục giằng co. Nghĩ ngợi một chút, hắn quay đầu nhìn chăm chú về hướng đông. Theo ước định với chủ công nhà mình, sau khi rời khỏi nơi này là phải vòng về hướng đông hành quân. chủ công bên kia. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thân Đồ Quán đột nhiên đại kinh, lập tức lại im bặt. Hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ta hỏi ngươi, nếu như chủ công biết ta và các ngươi bị khốn đốn ở nơi này sẽ như thế nào? Thân Đồ tướng quân, chủ công nhất định sẽ cho quân tới cứu. Trúng kế rồi. Thân Đồ Quán nắm chặt nắm đấm. Chủ công điều quân tới cứu, người động lặng nếu ở nửa đường mai phục. Nếu truyền quân lệnh của ta, lấy cấm quân trọng giáp doanh làm trung tâm, nới lỏng liên kết, biến thành trường xa trận. Khi trấn thủ đóng quân, lúc rảnh rỗi, Thân Đồ Quán liền sẽ tự mình huấn luyện vạn người thần tính dưới tay này, quen thuộc các loại trận pháp biến hóa. Lúc này trận pháp hình tròn theo chỗ liên kết nới lỏng, trận hình biến đổi, chuẩn bị biến thành trường xa trận. Ở nơi không xa, Lăng Tô nhìn rõ ràng, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Ngay vừa rồi, hắn lệnh cho binh sĩ dưới tay lấy viễn xạ kiềm chế làm chủ, mục đích là kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại Thân Đồ Quán này lá gan thật lớn, là dám ngay trước mặt hắn, thừa dịp quân không tiến, trợ mắt nhìn đối phương đổi trận hình. Trường xa trận lấy tính cơ động nổi danh, nếu như bất chấp tất cả, thêm vào đó binh sĩ phải giết tản ra, nói không chừng thật sự có khả năng phá vây xông ra ngoài. Quân sư, bây giờ nên làm gì? Để ta nghĩ đã. Lăng Tô thở ra một hơi. Nếu như Thân Đồ Quán dẫn theo ba doanh cấm quân xông ra ngoài, rất có khả năng bố cục mai phục của Tả Sư Nhân sẽ lập tức bị phá hỏng. Quân sư, nếu không thì bảo vệ chặn đầu trước. Truyền quân lệnh của ta. Lăng Tô lạnh mặt. Đại quân tiến lên dày giết, nghiền nát trường xa trận của quân Đông Lai. Dưới màn đêm, chém giết vừa lắng xuống, lập tức lại trở nên sôi sục. Thân Đồ Quán mặt không biểu cảm, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bốn phía. Địch quân như thủy triều đang xông đến, hắn giờ kiếm, giờ cào kiếm, thanh âm như sấm rền. Cắn đuôi! Thân Đồ tướng quân ra lệnh, ba doanh cấm quân cắn đuôi kết trận! Giống như một con trường xà, đột nhiên, vô số binh sĩ đồng lại, dàn khiên giơ đao, bất chấp chém giết, lấy cấm quân trọng giáp doanh làm đầu đuôi, không tiếc thương vong, lại lần nữa liên kết. Rất nhiều binh sĩ cấm quân doanh bị trọng thương, dứt khoát thoát khỏi bản trận, vùng đào giờ khiên, tiến lên trước mà chém giết, để cho đại quân phía sau tranh thủ thời gian cắn đuôi. Giết! Thân Đồ Quán, mặt muốn nứt ra, trận hình tròn khổng lồ, theo từng binh lính cấm quân doanh ngã xuống, lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc liên kết lại, đem vô số địch quân xông tới gần, vây ở trong trận. Hào thiết! Hào thiết nuốt chửng địch quân! Đứng ở trung tâm trận, Thân Đồ Quán vung tay hô lớn. Vô số binh sĩ cấm quân doanh theo sau, dồn dập phát ra tiếng gầm thét, chấn động cả một vùng. Sát! Như vậy thì ở tập này chúng ta có thể biết cái thế lực Lương Vương ở nội thành sau khi chia rẽ những thế gia ở trong nội thành khiến cho Thường Tứ Lan phải khốn đốn, thì đã bị Thường Tứ Lan cùng với Cửu Chỉ Vô Vi và sự phối hợp của Từ Mục đã đánh cho cái vị thế lực Lương Vương ở nội thành đã phải rút lui rồi, và cái thế lực Lương Vương này lại tiếp tục bám víu vào Tả Sư Nhân để cùng với Tả Sư Nhân có thể làm nên đại nghiệp. Và ở cuối tập này thì chúng ta cũng có thể thấy được tài thao lược của một vị tướng quân đứng ở thứ ba bảng xếp hạng mà do các hủ nho đặt ra, đó chính là vị tướng quân Thân Đồ Quán của Lai Châu. Đó là một người tướng dư trướng của Viên Tùng. Thật sự có thể nói, sau khi đọc những cái chương cuối cùng của tập ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng vị Thân Đồ Quán tướng quân này là một người rất am hiểu những trận pháp cổ. Và liệu rằng trận vây công của Lăng Tô trước Thân Đồ Quán này, Thân Đồ Quán có ngoạn mục thoát khỏi vòng vây và tiếp ứng với đại quân của Viên Tùng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón những diễn biến tiếp theo khi mà chiến sự của bốn hướng đại kỷ này đang giằng co rất là quyết liệt. Ai sẽ là người lên ngôi cửu ngũ? Ai sẽ là người trở thành giặc, thắng làm vua đây? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.